Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thanh trừ bại hoại, ba bao vây, trong mắt tràn đầy tham lam, bọn họ ở Lâm Hiên xuất hiện lúc, cũng đã theo tới, tục ngữ nói tiền tài không thôi để lộ ra, Lâm Hiên tu vi tương đối thấp, cũng không phải thành quần kết đội, sở dĩ lập tức bị người cho để mắt tới, cùng với chậm rãi làm nhiệm vụ kiếm lấy nguyên thạch. Còn không bằng cướp đoạt nhanh nhất, một lần phất nhanh tuyệt đối nhanh tiền. Rõ ràng ở nơi này vậy khốn cảnh xuống, hay là có người đánh ý nghĩ thế này, nhất định chính là không bằng cầm thú. Yêu tộc ở tình huống khẩn cấp lúc, cũng đều sẽ dựa vào nhau. Ngược lại nơi đây nguy hiểm như vậy, nhân loại lại vẫn động ở trên loại này vì tư lợi ý tưởng. Các ngươi thiếu tiền sai, có quan hệ gì với ta? Lâm Hiên đứng dậy. Đánh giá trước mắt ba, tu vi đều ở đây uẩn đan kỳ tầng 5 tầng 6 hai bên. Bọn họ tu vi không cao, thuộc về trung tầng loại trình độ là cần nhất tài nguyên. Bởi năng lực không đủ, chỉ có thể đem ý nghĩ đánh vào Lâm Hiên loại này lạc đàn trên thân. Đương nhiên là có quan hệ, chúng ta không phải đoàn kết mà, càng là ở nguy hiểm địa phương, lại càng phải đoàn kết, sở dĩ ngươi không cần. Có thể hay không chia sẻ chút tới đây chứ? Dẫn đầu Phan Thành xoa xoa tay trưởng, vẻ mặt đều là dữ tợn. Chia sẻ mà, ta đây phải phân cho các ngươi bao nhiêu đây? Lâm Hiên đạm mạc nói. Hắc hắc, không nhiều lắm, ba người chúng ta người tiêu hao tương đối nhiều. Cho nên chỉ cần một bộ phận liền có thể. Ngươi có thể đem chữ vật giới chỉ cho chúng ta nhìn một chút không? Phan Thành cười cười nói. Lâm Hiên sầm mặt lại, bọn họ thật đúng là đủ tham lam, nếu thật là đem chữ vật giới chỉ cho bọn hắn nói, liền tuyệt đối không thu về được, tốt một chút tối đa liền bồi thường một chút nhỏ. Lúc này, ba người bọn họ trong có người đi vào trong Lâm Hiên bên người nhiễu trở lại. Nhưng ngay lúc đó đã bị hắn ngăn cản, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn vừa định đi vòng qua người. Ta nghĩ qua bên kia đi dạo thoáng cái. Ngươi có thành kiến. Đối phương trừng mắt Lâm Hiên đạo. Ngươi là muốn đuổi theo hồ nữ chứ? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Bọn họ những thứ này tâm tư Lâm Hiên đã sớm đoán được. Huynh đệ, ngươi không muốn chơi. Chúng ta thế nhưng rất phải. Như vậy đối chiến lãng phí. Lẽ nào ngươi cùng yêu hồ tộc có quan hệ? Nếu như nói ra nói. Thế nhưng rất nghiêm trọng. Phan Thành nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất, chiếm lấy là vẻ mặt âm trầm. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh không ngớt, hiện tại rốt cục ngả bài mà, còn lấy cùng yêu hồ tộc cấu kết vì lý do đến uy hiếp hắn. Thật đúng là đủ âm trầm hiểm, đoàn kết thành trong quy định, thì là không thể cùng yêu tộc có bất kỳ quan hệ gì. Nhất là bằng hữu loại quan hệ này, tuyệt đối không cho phép. Dù sao trời biết có thể hay không cùng yêu tộc liên hợp lại. Công hãm tiến đến nói. Đây chính là rất nguy hiểm. Điểm ấy các ngươi đều phải quản sao. Vẫn là rất hảo tâm a. Bất quá cái này các ngươi liền không thể tới. Không có chuyện gì nói. Liền cho ta trở về đi. Nơi đây cũng không an toàn. Lâm Hiên cười lạnh nói. Hắn cũng không sợ những người này uy hiếp. Cùng lắm không vào tòa thành này thì như thế nào? Ngăn ta lại cửa, ngươi có bản sự này sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ cần ngươi đợi ở đoàn kết thành, ngươi phải nghe theo chúng ta nói. Phan Thành uy hiếp nói. Nói xong bên cạnh người kia, lập tức nghĩ vòng qua Lâm Hiên, hướng mặt trước đuổi theo. Nếu không chi nói, hai cái hồ nữ cũng không biết chạy đi nơi nào. Hưu, convert by. King Killer, hết chương.